tục huyết hải thâm thù, chương 4, oan khuất khó lường. Gocchuyenaudio.com. Thiên Sơn là một dãy núi kéo dài ngàn dặm nhìn lên muôn ngàn ngọn cao chơm chờm ẩn khuất sau những đám mây trắng như bông như thoát ra khỏi cảnh thế trần. May mà chàng đã được Kim Bích Phong chỉ điểm, nếu không không thể biết Nam Cao Phong là ngọn núi trung tâm của Thiên Sơn phái nằm ở ngọn nào. Mạnh Hoa leo núi đến ngày thứ ba mà mới chỉ đến lưng chừng núi, càng lên cao khí hậu càng lạnh lẽo, hô hấp rất khó khăn vì trên quá cao không khí loãng khác hẳn dưới bình địa. Nhờ chàng nội công thâm hậu nên qua mấy ngày mới quen được khí hậu ở đây, càng lên cao khí hậu càng lạnh và càng khó đi. Cũng may nhờ cảnh sắc tuyệt kỳ diễm lệ đầy kỳ hoa dị thảo nên chàng vừa đi vừa thưởng lãm cũng khuây khỏa phần nào. Đến hoàng hôn ngày thứ năm sau một ngày leo núi cật lực, Mạnh Hoa cảm thấy thân thể mỏi mệt, chàng định tìm một hang núi nào đó nghỉ ngơi qua đêm nay. Chàng đi theo bờ một con suối nước lạnh giá nhưng long lanh phản chiếu ánh mặt trời cuối ngày biến thành muôn màu mỹ lệ. Chàng quan sát địa hình, trước mặt nhận ra một hang núi có thể tạm ẩn thân tránh gió sương chướng khí. Hang này rất gần Nam Cao Phong nên trong lòng chàng mười phần hoan hỉ, nghĩ thầm. Đêm nay ta sẽ đánh một giấc ngon dưỡng thần khí, ngày mai ta sẽ lên núi đến nơi tột đỉnh của ngọn Nam Cao. Nếu không có gì xảy ra bất ngờ, chiều mai là muộn lắm, ta đã được gặp mặt đệ đệ của ta rồi. Chàng vội quét hang núi định ngả thân xuống, bỗng bên ta nghe thấp thoáng có tiếng gì như tiếng người ở xa xa nói chuyện với nhau. Chàng vội ngồi dậy lắng tai, đích thị là tiếng người. Bao nhiêu mệt nhọc trong người lập tức tiêu tan cả, chàng vội nép mình vào cửa động nghĩ thầm. Chẳng lẽ có người gặp tai nạn gì đâu đây chăng? Ta phải cứu người ta mới được. Chưa kịp nghĩ hết, một trận gió núi thổi qua đem cái lạnh thấu xương, rồi chàng nghe có giọng nói. Người đừng sợ hãi, thương thế của ta không lấy gì làm trầm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được rồi. Thanh âm rất yểu điệu, tựa hồ của một nữ nhân trẻ tuổi và cơ hồ rất quen thuộc. Chàng kinh hoàng không dám tin hẳn vào tai mình. Ủa, sao kỳ lạ thế này? Không có lẽ nàng cũng đến đây? Tiếc rằng chàng chỉ nghe tiếng mà chưa thấy người. Chàng vội vàng đi ra khỏi cửa hang nhắm hướng phát ra tiếng nói chạy đến. Đột nhiên lại nghe có những âm thanh lạ khác. Một giọng nói, ngươi đã tìm kỹ chưa? Nhất định có con nha đầu ấy đấy. Giọng khác đáp, con nha đầu ấy đã thương lão nhân gia. Con ấy chạy đến đây được chỉ vì có phu nhân của Đường Gia Nguyên. Thật là tức, lão già kia nói tiếp. Lão đệ, người hãy yên tâm, bà nương kia đã bị ta dùng đại xuất bi thủ đánh trọng thương rồi, cứ để y sống hết đêm nay ngày mai sẽ tính. Giọng người trẻ tuổi hơn thì thầm, chỉ sợ bọn đệ tử Thiên Sơn phái phát hiện ra y, mong rằng trời sắp tối, bọn chúng không đi đâu nữa. Ta hiểu rõ thói quen của bọn chúng, cứ sáng sớm là kéo nhau ra luyện võ nhưng cũng chẳng đi xa đâu. Lão già cười nham hiểm, sáng mai bọn đệ tử Thiên Sơn có phát hiện cũng chỉ phát hiện ra tử thi của lão bà thôi. Chắc không ai dám hoài nghi là ngươi đâu. Lại giọng trẻ tuổi, cũng may Thiên Sơn phái rất tin tưởng ở ta, nếu không ta đâu dám trở lên Thiên Sơn. Thôi, chúng ta mau đi tìm con nha đầu đi. Hai tên này chỉ cách Mạnh Hoa một sườn núi quanh con nên chàng nghe những lời chúng hết sức rõ ràng và chàng càng thêm kinh dị vì nhận ra lão già chính là Lao Siêu Bá và người trẻ tuổi là Ân Kiếm Thanh. Gocchuyenaudio.com. Chúng đi vượt qua chỗ nấp của Mạnh Hoa không hề chú ý phát giác ra chàng. Chàng rời chỗ nấp đuổi theo. Từ khi cùng với lão quái Tăng Thiên Trúc giao đấu, chàng hiểu thấu thêm nội công tâm pháp của Trương Đan Phong nên bản lãnh tinh tiến hơn trước nên khinh công cũng hơn một bậc, do đó chàng phi hành trên tuyết không để lại dấu vết âm thanh. Bản lãnh cao cường như Lao Siêu Bá vẫn không thể phát hiện đằng sau có người đi theo. Đến một núi đá hoa cương lớn sừng sững che khuất một hang động bằng những lớp tuyết dày có ba người ẩn thân, hang tuyết này có tên là Băng Ma Cô. Trời tuy mới tối nhưng băng tuyết phản chiếu ánh sáng vẫn còn mờ mờ trông rõ mặt người. Mạnh Hoa vượt qua một eo núi tới nơi ấy, quả nhiên toàn là những người chàng quen biết nhưng không thể nào ngờ có mặt nơi đây. Ân Kiếm Thanh là người lên tiếng trước, y cười rất ma quái. Bọn bay làm sao thoát được ma trưởng của Lao Siêu Bá? Lao Siêu Bá cũng đã vào đến Băng Ma Cô, nấp trong Băng Ma Cô có một nam hai nữ, nam là Tăng Đạt Nhi, hai nữ là Lãnh Băng Nhi và La Man Na. Ân Kiếm Thanh chính đang đuổi theo Lãnh Băng Nhi và nàng đang bị thương vì trúng một trưởng của Lao Siêu Bá. Nhưng mục đích tối hậu của Ân Kiếm Thanh cũng chưa phải là đuổi theo Lãnh Băng Nhi. Lãnh Băng Nhi đang mang mấy hoàn kim sang dược ra thì thấy Ân Kiếm Thanh vừa cười ghê rợn vừa bước vào. Nàng kinh hoàng không kịp uống thuốc gọi vội vàng La Man Na và Tang Đạt Nhi. Nhị vị chạy mau đi tìm đệ tử Thiên Sơn phái đi. Còn hai tên ác tặc này để ta đối phó. Nhưng Tang Đạt Nhi không chịu động thân. Nói thì chậm nhưng sự việc mau không thể tả. Lao Siêu Bá ha hà cười lớn, bước tới gần. Tang Đạt Nhi rung mạnh cánh tay, một sợi dây rất lớn quay thành vòng nhắm Lao Siêu Bá chụp xuống. Tang Đạt Nhi là một thợ săn xuất sắc của tộc Ngõa Nạp, tuyệt kỹ dùng dây quăng bắt thú của y đã cực kỳ tinh diệu. Bình Nhật y vẫn săn bắt dã thú bằng sợi dây này trăm lần không sai một. Bất hạnh cho y, Lao Siêu Bá so với dã thú còn lợi hại hơn nhiều. Dây của Tang Đạt Nhi chỉ có thể săn bắt dã thú chứ đối với Lao Siêu Bá làm sao bắt được. Chỉ nghe mấy tiếng, xoẹt xoẹt, hắn đã vươn tay, xong chỉ búng ra cắt đứt sợi dây của Tang Đạt Nhi. Lãnh Băng Nhi cố trấn áp đau đớn rút kiếm xông lên, một thân ảnh lóe lên chớp nhoáng, Ân Kiếm Thanh đã đứng chặn trước mặt nàng. Choeng, một tiếng hai kiếm chạm nhau, Lãnh Băng Nhi phải lui lại ba bước. Ân Kiếm Thanh cười mũi, Lãnh cô nương, trời đất quả là nhỏ bé, chúng ta lại gặp nhau. Cô nương không ngờ ư, như hôm nay cô nương muốn giết ta cũng khó được nữa rồi. Chúng ta hãy cùng nhau đàm luận vậy được chăng? Khi y đang ba hoa, Lao Siêu Bá đã dùng hai ngón tay kẹp lấy đoạn dây đứt của Tang Đạt Nhi rồi giơ trường kia định đập xuống. Ân Kiếm Thanh la lớn, đừng giết y, cứ để cho y sống tạm đó. Y phẩy tay áo ngăn trường của Lao Siêu Bá lại rồi bước lại gần La Man Na. Lao Siêu Bá chớp nhoáng biến trường thành chảo bấu vào xương tỳ bà cốt của Tang Đạt Nhi. Tang Đạt Nhi là một thanh niên cường tráng có sức hàng long phục hổ nhưng bị Lao Siêu Bá bấu trúng vào tỳ bà cốt, bao nhiêu sức lực tiêu tan cả. Ân Kiếm Thanh nhìn thẳng vào mặt La Man Na, giọng nói trở nên dịu dàng. La Man Na, cô nương có biết ta rất quý cô nương không? Cô nương hãy theo ta đi khỏi nơi này, ta không làm gì cô nương đâu. La Man Na mắng liền, ngươi đã làm mù mắt ta, độc ác không kém gì cầm thú, ngươi còn định lừa bịp ta gì nữa? Đừng có hòng, Ân Kiếm Thanh giả vờ thở dài. Khóc chuyện audio.com, không ngờ cô nương lại hận ta, khiến ta thương tâm quá. Ôi, nếu cô nương không thuộc về ta, ta cũng chẳng biết phải làm sao. Quân tử lấy đức đãi người, ta sẽ thành toàn cho bọn ngươi. Cô nương không muốn cứu Tang Đạt Nhi ư, La Man Na đáp. Muốn thì sao, không muốn thì sao, Lãnh Băng Nhi hét lên. Man Na thư thư, đừng nghe những lời hoa ngôn xảo ngữ của y, Ân Kiếm Thanh ha hà cười lớn. Ta có lòng chí thành, tuyệt không hoa ngôn xảo ngữ. La Man Na, nếu cô nương muốn cứu y, chỉ việc đưa vật cô nương mang trong người đưa cho ta, y sẽ được tha ngay. Trái lại, y sẽ phải chết ngay trước mặt cô nương. La Man Na hỏi, ta mang vật gì trong người? Ân Kiếm Thanh mỉm cười. Đương nhiên đó là bí kíp bằng chữ ba tư của gia đình cô nương. La Man Na run rẩy. Làm sao ngươi biết được? Ân Kiếm Thanh nhìn thấy sắc mặt của La Man Na biến đổi, y biết mình đã nói đúng bèn cười lớn. Cô nương không đưa ra bắt buộc ta phải đoạt đó. Lãnh Băng Nhi hét lên, ngươi lầm rồi, kinh thư không có trong người La Man Na đâu. Ân Kiếm Thanh đã tiến sát đến La Man Na đang định đưa tay xét người nàng, bỗng nghe Lãnh Băng Nhi nói, quay đầu lại. Thế thì ở trong người cô nương chăng? Lãnh Băng Nhi mục đích dẫn dụ y quay lại rồi đột ngột di thân đến bên cạnh La Man Na giật lấy quyển sách trong tay nàng. Ân Kiếm Thanh lập tức đuổi theo, Lãnh Băng Nhi la lớn. Người tiến thêm một bước nữa ta xé nát bản võ công này đó. Ân Kiếm Thanh tái mặt trần trừ rồi xuống giọng, thôi được cô nương muốn gì? Lãnh Băng Nhi đáp, ta muốn ngươi trước tiên thả hai người này rồi ta với ngươi thương lượng sau. La Man Na phản đối, thư thư ta không để thư thư chịu nạn thay ta đâu. Lãnh Băng Nhi cười nhẹ nhẹ, cô nàng ngốc nghếch ơi, đừng cãi lời ta, thư thư và Tang Đạt Nhi mau mau rời khỏi nơi đây đi, để mình ta đối phó được rồi. Ân Kiếm Thanh gằn giọng, cô nương định lừa bịp ta ư, trước tiên hãy đưa ta bản võ kinh rồi ta thả họ ra liền. Lãnh Băng Nhi lạnh lùng, ta không nói hai lời, mau thả họ ra. Nàng lật ngược bản võ kinh hai tay cầm lấy hai đầu giơ cao. Ngươi hãy nhìn cho kỹ, bản bí kíp này là chân bản, ta không thèm lừa ngươi. Hừ, ngươi không tin ta thì ta cũng không tin ngươi. Hai tay nàng như sắp xé đôi bản võ kinh, Lao Siêu Bá vội vàng lên tiếng. Lãnh cô nương, xin đừng vội vã, ta thả bằng hữu của cô nương đây. Ân Kiếm Thanh hỏi, cô nương thực trao kinh cho ta chứ? Nàng đáp, để coi ngươi đối xử ra sao đã, ngươi đối tốt với ta ta sẽ đối tốt lại. Ân Kiếm Thanh xưa nay là người rất tự phụ, tự cho mình có tài năng xuất chúng cộng thêm với dòng dõi. Tiểu vương gia, chỉ bắt người khác chiều ý mình chứ chưa hề bị lệ thuộc vào ai bao giờ, và các nữ nhân từ trước đến nay ai gặp y một lần đều yêu quý y, nghe Lãnh Băng Nhi nói vậy, bất giác y vui mừng tự nghĩ. Nguyên lai nàng chỉ vì si tình ta mà thành hận đố kỵ ganh ghét với La Man Na mà thôi. Nghĩ vậy y liền dịu ngọt. Ta xưa nay vẫn quý trọng cô nương, chuyện quá khứ đều là ngoài ý muốn. Chỉ cần cô nương trao bản võ kinh cho ta, chúng ta giao tình lại như cũ liền. La Man Na nói, thư thư y lừa bọn ta đấy, đừng nghe những lời hoa ngôn xảo ngữ của y, Lãnh Băng Nhi nhắc lại. Các vị chạy mau đi không cần quan tâm đến ta. Lamanna không thể làm sao được đành kéo Tang Đạt Nhi chạy đi. Ân Kiếm Thanh cười khẩy, tốt lắm, cô nương trao cho ta được chưa? Lãnh Băng Nhi đáp, ngươi gấp làm chi, cứ đợi một chút đã. Khóc chuyện audio.com. Lao Siêu Bá ngẫu nhiên nhìn ra ngoài, hốt thấy một khối băng sáng loáng như có bóng người vụt qua, nhìn kỹ lại thì ra không phải, hắn tưởng đó là bóng Tang Đạt Nhi phản chiếu lên vách băng lóng lánh. Lao Siêu Bá nóng nảy nói với Lãnh Băng Nhi, Lãnh cô nương cứ trù trừ suy tính mãi, Ân Kiếm Thanh có thể nhẫn nại được chứ ta thì không thế đâu. Lãnh Băng Nhi từ tốn, đây là chuyện của ta và Kiếm Thanh, kinh thư này chỉ trao cho Kiếm Thanh chứ không thể trao cho ai khác. Họ lao gầm lên, thế sao chưa trao mau mau đi. Nàng đáp, được Kiếm Thanh đến đây mà lấy. Đột nhiên nàng giơ tay ra ánh sáng chớp lóe lên, thì ra nàng đã thủ sẵn trong tay 7 mũi mai hoa châm. Nàng bắn ra một mũi mai hoa châm rồi lập tức kéo bản thu binh về. Cự ly giữa nàng và Kiếm Thanh rất gần nên y không đủ thời gian né tránh, nhưng không ngờ Lao Siêu Bá đã chuẩn bị sẵn đá liền một cước trúng ngay Ân Kiếm Thanh văng ra xa 3 trượng thoát khỏi bị thụ thương. Đồng thời với cước đá Ân Kiếm Thanh, Lao Siêu Bá phất liền tay áo, chỉ nghe một tiếng soạt, bản võ kinh bị hắn giật về rách liền mấy trang rồi võ kinh tuột khỏi tay Lãnh Băng Nhi rơi xuống. Nguyên vì Lãnh Băng Nhi đang bị thương, khí lực rất yếu rồi đột nhiên bị kinh hoàng nên không đủ sức giữ lấy bản võ kinh. Lãnh Băng Nhi thu hết tàn lực xuất chiêu tế hung xảo phiên vân, đột một rút kiếm ra định đâm thẳng vào ngực mình. Nàng quyết thà chết chứ không chịu rơi vào tay địch nhân. Ân Kiếm Thanh lập tức phóng người tới đoạt lấy bản võ kinh. Y chỉ nghĩ tới bản võ kinh chứ không lý gì đến Lãnh Băng Nhi, dù có tự sát y coi như không nhìn thấy. Liền lúc ấy bỗng nghe một tiếng, đinh, một viên đá nhỏ không hiểu từ đâu bay trúng tay Lãnh Băng Nhi khiến nàng buông rơi trường kiếm. Viên thứ hai bay vụt tới nhằm vào Ân Kiếm Thanh, may mà cự ly khá xa nên Ân Kiếm Thanh kịp huy động kiếm đánh bạt viên đá ra, hổ khẩu của y chấn động ngấm ngầm đau đớn. Ân Kiếm Thanh hoảng kinh quay đầu ngó lại, Mạnh Hoa đã đứng cạnh Lãnh Băng Nhi từ lúc nào, trận giữa nàng và Lao Siêu Bá. Ân Kiếm Thanh run rẩy không dám nhặt quyền võ kinh, vội vàng đứng nép vào một bên với chủ ý tọa sơn quan hổ đấu. Ngồi trên núi nhìn hai con cọp giết nhau, trong bụng nghĩ thầm, nếu Lao Siêu Bá đánh thắng tiểu tử này ắt phải cầu đến ta giúp sức chứ không dám đòi chia võ kinh. Còn nếu hắn đánh thua tiểu tử lại càng không dám đòi võ kinh của ta. Chấm, Mạnh Hoa dường như không thèm để ý gì đến Kiếm Thanh, chàng vội vàng hỏi. Lãnh cô nương có sao không? Lãnh Băng Nhi hít một hơi dài lấy sức đáp. Không sao cả, đại ca trước tiên hãy coi chừng lão tặc đó. Lao Siêu Bá tức nổ đom đóm mắt, thì ra lại là tiểu tử ngươi. Ngày trước ta đã tha cho ngươi chạy trốn, ngươi còn dám cả gan đến đây gây sự ư? Chàng không thèm trả lời rút liền trường kiếm ra quát lớn. Hôm nay ta quyết cùng ngươi thư hùng, mau lại đây chịu chết. Lao Siêu Bá cười ha hả. Đúng là tiểu tử cuồng vọng, đã một lần thua dưới tay ta mà vẫn còn ngông cuồng. Trong lúc nói hai tay đã bật ra một vòng tròn sắt. Đây là vũ khí giúp lão sớm thành danh trong giới giang hồ, tên gọi là Nhật Nguyệt Song Hoàn. Khi xưa lão sau khi luyện thành đại xuất bi thủ, Nhật Nguyệt Song Hoàn này lão rất lâu không sử dụng tới, tuy vậy công phu vẫn còn rất lợi hại. Lão rất e dè kiếm thuật quá tinh diệu của Mạnh Hoa, sợ rằng với trường pháp khó đánh bại chàng trong chốc lát nên mới đem vũ khí ra đối đầu. Góc chuyện audio.com, Mạnh Hoa đâm tới một kiếm, Lao Siêu Bá tung vòng tròn nhật lên vòng nguyệt kéo lại cuốn trường kiếm chàng vào. Nhật Nguyệt Song Hoàn là một loại võ khí kỳ đặc rất thiện dụng để chế khắc đao kiếm, chàng vội vã thu kiếm về. Nếu nói riêng về binh khí, Lao Siêu Bá chỉ cần một vòng nguyệt hoàn cũng đủ chiếm tiện nghi, huống gì lão còn có thêm vòng nhật hoàn luôn luôn ở thế hỗ trợ tấn công. Chưa bao giờ Mạnh Hoa có kinh nghiệm đối phó với loại vũ khí kỳ dị này, chỉ có thể đoán định sự uyển chuyển lợi hại của nó nên có phần lúng túng. Chàng lập tức thay đổi chiêu pháp đâm một kiếm cực kỳ mau lẹ vào huyệt vũ khí bên sườn Lao Siêu Bá. Một tiếng, choeng, vang lên tóe lửa ra bốn bên, kiếm của chàng bị bạt ngang vì đụng phải nhật hoàn quật qua, hổ khẩu chàng đau thốn phải bước xéo qua 3 bước. Nói thì chậm nhưng sự thực mau không thể tả, nguyệt hoàn của Lao Siêu Bá vung lên chụp tới, Mạnh Hoa đang xoay lưng lại hắn, thân hình chàng khuynh đảo như sắp ngã. Lao Siêu Bá mừng rỡ dồn hết kình lực vào song hoàn đập xuống chính giữa lưng chàng, đột nhiên lão tỉnh ngộ. Trường kiếm của tiểu tử này chạm rất mạnh vào nhật hoàn của ta mà chưa rời khỏi tay, cớ sao tự nhiên tiểu tử lại lảo đảo như sắp ngã. Hừ, hay là tiểu tử định dùng mưu xảo trá gì đây? Tâm niệm chưa dứt chỉ thấy kiếm khí dày đặc, Mạnh Hoa không thèm quay đầu lại đột nhiên phản thủ xuất kiếm đánh vẹt cả song hoàn của lão ra rồi chàng cong người theo đà đâm một mũi vào đùi lão. May mà Lao Siêu Bá tỉnh ngộ sớm chuyển song hoàn từ cao xuống thấp. Sau lưng Mạnh Hoa như có mắt kiếm đanh đi bỗng ngoặt về đụng Nguyệt Hoàn kêu lên. Choeng, một tiếng, song phương chiêu thế ứng biến cực kỳ mau lẹ thích nghi nhưng Lao Siêu Bá vẫn chiếm được thế thượng phong. Mạnh Hoa lòng nóng như lửa đốt nghĩ thầm, song hoàn của lão lợi hại như thế này ta làm sao phá được. Nếu ta thua về tay lão tất nhiên lãnh cô nương nguy hiểm đến tính mạng. Lao Siêu Bá cũng chẳng khác gì chàng, lão còn kinh sợ hơn nữa. Mới cách tiểu tử này có mấy ngày không hiểu công lực của tiểu tử đã tinh tiến đến mức độ lạ lùng như vậy. Song hoàn của ta tuy có phần khắc chế kiếm của đối phương nhưng quả khó thắng được. Lão biến thế chỉ dùng võ khí để chế khắc trường kiếm của chàng còn dùng hết công lực để thắng chàng vì lão nghĩ về công lực chàng không thể nào hơn lão được. Lão không thể ngờ hôm nay giao đấu với lão công lực của chàng đã hơn hẳn hôm trước gặp lão giữa đường, hôm nay xét về công lực chàng hoàn toàn không thua kém gì lão. Đang lúc kịch đấu với chàng bỗng Lao Siêu Bá chuyển thân lại sát lãnh băng nhi, lão là một tên cáo già, lập tức nghĩ ra một kế. Tốt lắm, để ta trước tiên giết con nha đầu này đã rồi sẽ tiếp tục đánh với tiểu tử sau. Chàng vừa sợ vừa giận quát, lão giặc ta có thể chết chứ không để lão chạm vào lãnh cô nương. Tiếng vừa dứt chiêu đã đến mau như gió cuốn thực là liều lĩnh. Lao Siêu Bá giơ vòng sắt lên định đập vào đầu lãnh băng nhi vừa đề phòng Mạnh Hoa, mục đích của lão làm cho chàng phải nhiễu loạn thần khí. Mạnh Hoa vừa phải đối phó với song hoàn của lão vừa phải phòng hộ cho lãnh băng nhi tâm lực phát huy hết sức mệt mỏi bất giác mồ hôi toát ra. Lãnh băng nhi hét lên, đừng chú ý đến tiểu muội, lão dọa nạt đại ca đó, đại ca hãy dùng truy phong kiếm thức tấn công lão đi. Đừng để lão tiêu hao khí lực của đại ca, nếu thật không đánh hơn được lão, đại ca hãy chạy đi. Lao Siêu Bá cười gằn, gocchuyenaudio.com. Hừ, lão đây bình sinh giết người không chớp mắt, há sợ giết chết con nha đầu này ư, lãnh băng nhi nói. Ta nói ngươi không dám giết ta đó, có giỏi hãy giết đi. Lao Siêu Bá bị chọc giận lão giống lên một tiếng, song hoàn bạt hàn trường kiếm của Mạnh Hoa rồi giơ thẳng vũ khí lên đập xuống lãnh băng nhi. Tuy Mạnh Hoa dư biết lão chỉ dọa nạt thôi nhưng vẫn không dám để tình trạng nguy hiểm xảy đến cho nàng vội vàng sáp đến. Lãnh băng nhi nói, đại ca đừng lo cho tiểu muội, lão giết tiểu muội rồi, đại ca sẽ giết lão sau. Đại ca hãy chạy đi, Lao Siêu Bá thấy Mạnh Hoa đến gần sát quát to. Hảo tiểu tử chết đến nơi rồi còn gan lì ư, thực ra lão không ngờ trong khoảng chớp mắt chàng đã nghĩ ra cách phá vũ khí của lão. Nhật nguyệt song hoàn của lão cấp tốc xoay chuyển trong lúc Mạnh Hoa tỉnh ngộ. Song hoàn khắc chế đao kiếm ảo diệu không khác gì phương pháp của lão quái tăng sử dụng bình bát nhưng công lực Lao Siêu Bá xem ra còn thua lão tăng thiên trúc. Ta cứ liều thử một phen, biết đâu chẳng thành công. Chàng đánh thẳng vào song hoàn chứ không thèm tránh như trước nữa. Kiếm khí của chàng sáng rực như đạo cầu vồng nhập vào song hoàn mau lẹ không thể hình dung được. Lao Siêu Bá không ngờ chàng đâm thẳng vào song hoàn xuyên tới tay của lão. Đinh đang, mấy tiếng rồi lão cất tiếng giống lên, Nguyệt Hoàn đã rời khỏi tay lão rơi xuống đất. Lão cuống cuồng như con thú bị rơi vào bẫy, rú lên khủng khiếp xoay mình vọt thẳng ra cửa động. Lãnh băng nhi vui mừng, Mạnh đại ca kiếm pháp tuyệt diệu, so với truy phong kiếm pháp của tiểu muội đại ca còn mau hơn bội phần. Chỉ tiếc, chàng mệt mỏi đáp, tạm thời ta đừng lý gì đến bọn chúng. Lãnh cô nương, thương thế của cô nương ra sao? Không có gì trầm trọng lắm, đại ca bất tất phải lo lắng. Mau đi tìm các đệ tử Thiên Sơn phái đi, tuy nàng nói, không có gì trầm trọng, nhưng theo chàng thấy thương thế nàng rất trầm trọng, chàng lắc đầu, ta cần tìm các đệ tử Thiên Sơn cũng nên để đến sáng mai, hiện tại việc gấp là phải trị thương cho cô nương. Chàng đưa mấy viên dược hoàn cho nàng, đây là hoàn đan do phụ thân ta cho cứ như người nói đó là hoàn đan của phái Thiếu Lâm có công năng bổ khí điều nguyên trị nội thương rất tốt. Cô nương tạm thời hãy uống rồi ta giúp cô nương vận khí. Liền đó chàng đặt một tay vào người lãnh băng nhi chuyển động huyền công đẩy sang người nàng. Một luồng khí nóng theo tay Mạnh Hoa chạy vào người nàng. Qua một lúc quả nhiên nàng có cảm giác tinh thần sảng khoái dần dần. Lãnh băng nhi cảm kích vì nghĩa cử của chàng cùng lúc với luồng khí nóng lưu chuyển toàn thân bất giác mặt nàng đỏ ửng. Nàng xưa nay chưa hề có cảm giác ấm áp như thế này kể cả thời gian còn thắm thiết với Ân Kiếm Thanh. Và tuy nàng chân thành yêu quý Ân Kiếm Thanh và y dường như cũng có thời gian yêu quý nàng nhưng luôn luôn nàng vẫn có cái gì ngăn cách nàng và y, không thể nào bảo rằng hai lòng là một được. Đương nhiên bây giờ nàng biết cái ngăn cách ấy là gì rồi. Hoạt đầu Ân Kiếm Thanh yêu ái với nàng chỉ vì nàng là cháu gái của lãnh tụ nghĩa quân lãnh thiết tiêu mà y tưởng có thể lợi dụng thế lực nghĩa quân để chiếm lại cái nước đại lý xa xôi điêu tàn nào đó. Cái ngăn cách ấy chính là lòng hư ngụy mưu đồ lợi riêng của Ân Kiếm Thanh. Bây giờ đặt tay lên tay Mạnh Hoa để chàng truyền công lực nàng mới có cảm giác chân thành thực sự, nhưng dù sao đây cũng chỉ là tình bằng hữu chứ không phải là tình yêu. Góc truyện audio.com, trong lòng đã dần dần thư thái nhưng nàng vẫn hết sức thê lương. Vì sao ta trước đây lại yêu Ân Kiếm Thanh, ôi phải chi trước đây ta gặp Mạnh đại ca thì hay hơn biết bao. Nàng chợt giật mình vì ý nghĩ đó, vội vàng đứng lên. Ô tiểu muội đã khỏe rồi, Mạnh đại ca, xin đa tạ đại ca. Mạnh Hoa đáp, cô nương cần gì phải khách khí như thế, cô nương đã có lần cứu mạng ta chưa kịp đa tạ cô nương đó thôi. Cô nương uống nước nhé. Lãnh Băng Nhi nói qua chuyện khác, Mạnh đại ca nhìn thấy bản võ kinh này chứ? Đây là bản bí kíp vô hình bằng chữ 34 mà Ân Kiếm Thanh và tên yêu sư tóc đỏ đang lao tâm khổ tứ chiếm đoạt, La Mana mang đến đầy ý muốn tặng đại ca hãy cất nó đi. Chàng kinh ngạc, vì sao nàng lại trao cho ta? Ta đây dám nhận ân trọng ấy. Lãnh Băng Nhi im lặng một lúc rồi bỗng la lên, ối trà hỏng mất rồi. Chàng hoảng hốt, cô nương nói gì hỏng mất, nhắc đến La Mana tiểu muội mới nhớ không biết cô nương ấy có thoát hiểm hay chăng. Mạnh Hoa có nghĩ tới chuyện ấy nhưng cần cứu Lãnh Băng Nhi trước nên chàng chưa có dịp chạy theo La Mana. Hai người vừa nói tới đó bỗng ngoài cửa hang có tiếng chân người, thì ra La Mana và Tang Đạt Nhi cùng bước vào. La Mana vừa thấy Mạnh Hoa liền reo vui, à, Mạnh đại ca. Tiểu muội cứ tưởng đại ca chết mất rồi, không ngờ lại đến Thiên Sơn trước cả bọn tiểu muội nữa. Có phải Mạnh đại ca đuổi bọn ác tặc chạy rồi không? Tang Đạt Nhi cười đáp thay, không phải Mạnh đại ca thì còn là ai, may mà chúng ta chưa chạy đi đâu xa cả. Thì ra họ lo lắng cho Lãnh Băng Nhi không nỡ chạy xa cứ nấp thân quanh quẩn gần đây, khi thấy Ân Kiếm Thanh và sau đó Lao Siêu Bá cùng chạy mất mới quay trở về. Nhìn thấy Lãnh Băng Nhi vô sự lại gặp thêm Mạnh Hoa, họ vui mừng khôn xiết. Lãnh Băng Nhi nói, chẳng may bản võ kinh này bị ác nhân xé rách mấy trang đầu nhưng lại may là vẫn chưa bị mất hết. Tang Đạt Nhi nhìn La Mana, muội muội hãy thân trao võ kinh cho Mạnh đại ca đi. La Mana đến trước mặt Mạnh Hoa tay cầm võ kinh. Đa tạ đại ca lại cứu thêm tính mạng chúng ta lần nữa. Xin trao gửi cho đại ca bản võ kinh gia truyền này. Mạnh Hoa chối từ, nghe nói đây là vật gia truyền của nhà cô nương, tại sao lại trao cho ta? Chấm, Lãnh Băng Nhi xen vào, đúng là vật gia truyền của nhà họ La, chính thư thư đây vâng lệnh La Hải và Đường Gia Nguyên tìm đến Thiên Sơn phái trao cho đại ca võ kinh này đó. Tang Đạt Nhi nài ép, võ kinh này viết bằng cổ ngữ 34, đối với chúng ta là vô dụng, cứ giữ e còn mang họa vào mình. Xin đại ca cứ nhận để chúng tôi tròn nhiệm vụ do tộc trưởng La Hải giao phó. Chàng không thể từ chối đành nhận võ kinh cất vào người rồi hỏi. Nghe nói Đường phu nhân tử thương dưới độc trưởng của ác tặc có phải không? Lãnh Băng Nhi đáp, cứ như lời bọn ác tặc Lao Siêu Bá nói với tiểu tặc Ân Kiếm Thanh thì Đường phu nhân chỉ bị trọng thương chứ chưa chết. Chúng ta hãy đi tìm phu nhân mau thôi. Chàng cười đau khổ, Thiên Sơn rất rộng lớn, bây giờ lại đang đêm hôm, biết đâu mà tìm người. Lãnh cô nương, ta biết cô nương rất nóng ruột nhưng theo ta cô nương nên tạm quên phiền não cố gắng trị thương. Muốn tìm phu nhân hãy cố đợi đến sáng mai hãy tính. Sáng sớm ngày mai, đệ tử Thiên Sơn phái tất phải kéo ra luyện võ, bọn ác tặc không dám phiền nhiễu gì phu nhân nữa đâu. Đêm lúc ấy qua canh ba đã lâu, tiếng gà rừng bắt đầu sao xác gáy xa xa vọng lại. Lãnh Băng Nhi nóng ruột luôn miệng dục dã, góc truyện audio.com, mong cho trời sáng mau mau để đại ca đi tìm bọn đệ tử Thiên Sơn phái. Chàng chậm rãi, trước tiên chúng ta hãy đi tìm chỗ khác ẩn nấp để tránh bọn ác tặc quay trở lại tìm cái đã. Cả bọn sau đó tìm được một động núi khác có loạn thạch vây bọc chung quanh, miệng động vừa nhỏ bé kín đáo vừa rất khó chui vào vì cây cối mọc rậm rạp chung quanh. Mạnh Hoa gửi gắm Lãnh Băng Nhi cho Tang Đạt Nhi coi sóc rồi một mình chàng đi tìm các đệ tử Thiên Sơn phái. Đi được một đoạn khá dài, quả nhiên chàng phát hiện bốn thanh niên trẻ tuổi đeo kiếm đi tới. Chắc là đúng đệ tử Thiên Sơn phái, chàng vui mừng chạy mau đến. Chàng chưa kịp nói gì thì người đệ tử đi đầu hỏi liền. Ai đó vậy? Chàng đáp, vãn sinh muốn tìm trưởng môn nhân quý phái là Đường Đại Hiệp. Nghe nói Đường Đại Hiệp đang thời gian bế quan luyện công, xin cho được gặp trưởng lão trung triền. Bốn tên đệ tử cùng biến sắc mặt lộ vẻ cổ quái, thì ra cả bốn đều có cùng tâm trạng tự nghĩ. Tiểu tử này nhất định là tên gian tế mà ân sư đệ đã nói tới. Y đã thăm dò rõ ràng trưởng môn nhân của chúng ta đang bế quan luyện công nên mới dám lên đây quấy phá. Mạnh Hoa hoàn toàn không biết tai họa sắp ập xuống mình, cứ nài nỉ xin được dẫn đến bái kiến trung trưởng lão. Tên đi đầu lạnh lùng, người muốn chúng ta dẫn đi so chưa chịu báo rõ danh tánh, đâu đến có lý do gì. Chàng nói tên mình rồi nói tiếp, vãn sinh từ Xài Đạt Mộc đến, Bọn đệ tử Thiên Sơn phái nghe đến hai tiếng, Mạnh Hoa, bốn thanh trường kiếm sáng lóe rút ra liền tức khắc không hẹn cùng quát tháo. Quả thực là tiểu tử này rồi, thật là gan lớn mới dám lên đây lừa đảo, bọn ta quyết không dung thứ. Mạnh Hoa bị bốn kiếm đột nhiên chém đến vội vàng thi triển tế hung xảo phiên vân lướt người ra xa ba trượng, nhưng bốn trường kiếm đánh đến cực kỳ mau, chàng có thể tránh được chiêu thứ nhất, đến chiêu thứ hai không còn cách nào khác đành rút kiếm bên người ra xuất chiêu dạ chiến bát phương đánh bạt một lúc bốn trường kiếm ra. Xin chậm tay, dám hỏi chư vị làm sao biết vãn sinh là gian tế. Tên đại đệ tử bị đánh kiếm dội lại, hổ khẩu ngấm ngầm đau đớn không khỏi kinh hãi thầm chống kiếm quát. Ta biết chắc chắn ngươi là gian tế của Thanh Đình. Mạnh Hoa hỏi, huynh đài nghe lời phao truyền ấy từ đâu? Tên đại đệ tử, hừ, một tiếng, ta nói lại là biết chắc chứ không nghe ai phao truyền cả. Tại sao lại không tin lời của vãn sinh? Tên đại đệ tử cười nhạt, bậc trưởng phu đi không sửa tên, ngồi không cải tuổi. Người vốn họ Dương, so lại phải nói dối là họ Mạnh. Chàng đáp, đúng, trước đây vãn sinh họ Dương tên Hoa, nửa năm lại đây mới đổi họ Mạnh vì thực sự vãn sinh họ Mạnh chứ không phải họ Dương chỉ vì trước đây vãn sinh bị lầm thôi. Cả bốn tên đệ tử Thiên Sơn cùng hỏi, vì sao mà lầm, chàng nghĩ rằng nếu kể đầu đuôi thân thế mình e quá dài dòng, và chăng chỉ gặp bốn người này giữa đường e bất tiện nên trù trừ không biết nói sao cho gọn. Tên đại đệ tử lại cười lạnh lẽo. Phụ thân của ngươi là Dương Mục có bao giờ dám đặt chân lên đây mà ngươi đi tìm ở đây? Y nói câu này có ý ám chỉ Dương Mục là tay sai của Thanh Triều, không dám đến đất của danh môn chính phái như ở đây, đồng thời có ý châm biếm chàng cũng chỉ là một tay sai không khác gì cha. Mạnh Hoa vừa giận vừa tức chàng ấp úng. Không, không, Dương Mục không phải là phụ thân ta. Bọn các ngươi, không biết, trong việc này, góc chuyện audio.com, tên đại đệ tử quát. Ngươi làm gì ở Tiểu Kim Xuyên chúng ta đều biết rõ. Thôi không nói nhiều, sư đệ, động thủ, không cho chàng phân giải gì nữa, bốn trường kiếm đồng thời đâm tới, lần này bốn tên đã chuẩn bị sẵn sàng liền tỏa ra thành trận thế vây chàng vào giữa. Chàng đã lọt vào giữa vòng vây trong rất nguy khốn nhưng vẫn không muốn động thủ chút nào. Chàng cố biện bạch, các ngươi cho ta là gian tế cũng phải để ta nói cho minh bạch đã chứ. Sao lại bất phân đen trắng như thế? Nhưng bốn tên đệ tử Thiên Sơn phái tự cho mình đã quá minh bạch không thèm nghe chàng phân biện cứ vũ lộng bốn kiếm tấn công. Kiếm pháp của Thiên Sơn phái vốn nổi tiếng phi phàm, lại bày thành trận thế hợp kích càng thêm lợi hại. Chàng miễn cưỡng ở thế phải đối phó tinh thần tập trung hết vào trận đấu, không dám nói một lời nào nữa. Đang kịch đấu bỗng một tên quát lên, có người nào đến đây gây ồn ào thế? Mọi người đều nghe gần đấy có tiếng hò hét và tiếng binh khí chạm nhau dần dần tiến lại. Người vừa quát hỏi chính là đệ tử đời thứ ba của Thiên Sơn phái đại đệ tử Trúc Kiến Minh. Chàng nghĩ bụng, nếu không thoát được vòng vây hôm nay, ta sẽ không còn cơ hội để phân biện với họ nữa. Chủ ý quyết thoát thân, chàng xuất kiếm quan nhấp nháy, ra chiêu tam chuyển pháp luân, chỉ nghe liên tiếp mấy tiếng đinh đinh đang đang. Đinh tai nhức óc, bốn kiếm của bốn tên đệ tử đã bị chàng đánh rơi mất ba kiếm nhưng không ai bị vết thương nhỏ nào. Chỉ vì một tên duy nhất còn trường kiếm trong tay, y hoảng sợ lùi ra một bên la to. Trúc sư huynh, Hách sư huynh mau mau lại đây. Mạnh Hoa cũng kêu to. Ta đến đây để báo tin quan trọng, xin mời chư vị mau lại đây. Chàng vừa nói dứt, bọn đệ tử Thiên Sơn đã kéo đến đông hơn, tất cả đến tám tên chiếm liền tám hướng vị vây chàng vào giữa. Một tên mắng liền, đừng nói loạn bậy, đệ tử Thiên Sơn phái chúng ta không để gian tế chạy thoát đâu. Nên biết đây là đất trọng địa của Thiên Sơn phái, bọn đệ tử này đâu dám tin lời người ngoài đột nhập vò nhiễu loạn tông môn. Mạnh Hoa kêu lên, các người không thể không tin ta, người nào của Thiên Sơn phái bị độc thủ của yêu nhân chưa biết sống chết ra sao, nếu không đi tìm cứu sợ không kịp đó. Trúc Kiến Minh xua tay, tiểu tử này khó chạy thoát, để ta hỏi cho ra lẽ. Tiểu tử nói đệ tử Thiên Sơn phái thụ thương độc thủ là ai? Ai đả thương người đó? Người bị thụ thương là phu nhân của thiếu trưởng môn Đường Gia Nguyên, đả thương phu nhân là Lao Siêu Bá. Bao vây Mạnh Hoa đều là bọn đệ tử đời thứ ba của Thiên Sơn phái và còn đều rất trẻ tuổi, tất cả đều chưa xuống núi nên không biết Lao Siêu Bá là ai. Nhưng cả bọn nghe phu nhân Đường Gia Nguyên bị thương đều không khỏi cười lớn. Tên đệ tử đứng bên trái Trúc Kiến Minh hỏi, ngươi nói bậy bạ cái gì thế? Vợ chồng Đường sư thúc rời Thiên Sơn đã hơn năm nay, ngươi làm sao mà gặp phu nhân Đường đại hiệp được? Đúng vậy, ta chưa hề gặp phu nhân nhưng ta biết đích xác phu nhân đã về tới Thiên Sơn rồi. Không ngờ chàng vừa dứt lời cả bọn đều cười xòa, một tên vừa cười vừa nói với đồng bọn. Đại sư huynh, đừng nghe lời nói nhăng cuội của tiểu tử, y tên là Dương Hoa chính là tên gian tế mà ân sư đệ đã đề cập đến đó. Bọn đệ tử Thiên Sơn phái tranh nhau nói, thật là tên gian tế gan lì dám lên tới tận đây lừa gạt nói lời nhăng cuội. Tên đứng bên trái Trúc Kiến Minh không nhịn được nữa, hô lớn. Góc chuyện audio.com, hãy trước tiên phế bỏ võ công của tiểu tử này đã rồi tính sau. Tên này là Hách Kiến Tân cùng học một sư phụ với Trúc Kiến Minh và thường nhật cùng luyện kiếm với học Trúc Hợp Thành song kiếm Thiên Sơn phái. Mạnh Hoa nghe hai bên nói với nhau biết rằng có một tên đệ tử nào đó họ Ân đã vu khống cho mình là gian tế của Thanh Đình. Họ Ân nào, chàng muốn hỏi rõ Trúc Kiến Minh nhưng Hách Kiến Tân đã đánh tới một kiếm nhằm kiên tĩnh huyệt của chàng. Trúc Kiến Minh là người cẩn thận cũng muốn hỏi thêm chàng rõ ràng hơn nhưng thấy sư đệ xuất thủ e sư đệ không thắng nổi Mạnh Hoa y liền xuất kiếm. Mạnh Hoa lúc nãy vừa dùng chiêu tam chuyển pháp luân đánh rơi một lúc ba trường kiếm, Trúc Kiến Minh và Hách Kiến Tân đều tự mắt nhìn thấy nên họ không dám sơ xuất ra chiêu cực kỳ lợi hại. Tầm ý của sư huynh đệ tương thông, Hách Kiến Tân đâm một kiếm vào kiên tĩnh huyệt vai trái của chàng còn Trúc Kiến Minh đâm kiếm vào kiên tĩnh huyệt vai phải. Chiêu thế này cả hai đã luyện với nhau hàng trăm lần nên phối hợp phi thường thuần thục thành một tuyệt chiêu sát thủ. Kiên tĩnh huyệt là huyệt đạo nằm trên xương tỳ bà, nếu bị đâm trúng là biến thành phế nhân liền. Mạnh Hoa tức giận quát lên, các ngươi không còn biết lý lẽ là gì nữa ư, không còn chỗ lùi thân nữa, chàng bắt buộc chỉ còn cách duy nhất là xuất tuyệt kiếm của mình đối phó. Chỉ nghe một tiếng, xoạt, trong chớp mắt tay áo Trúc Kiến Minh bị kiếm chàng đâm xuyên qua rồi liên tiếp. Đinh, một tiếng, trường kiếm Hách Kiến Tân bị đánh bật văng lên trên không. Khoái kiếm của chàng thật là nhanh hơn chớp giật đúng như lời tục ngữ. Hành gia nhất xuất thủ tựu chi hữu một hữu, vì chàng vừa thấy hai tên đại đệ tử xuất chiêu biết liền đây là hai tên bản lãnh vượt trội hơn hàn đồng bọn, chàng quyết định dùng nội công thâm hậu chấn động nơi một kiếm đối phương phá vỡ thế liên hoàn song kiếm. Tuy chiêu số rất độc hại nhưng chàng vẫn có phần hạ thủ lưu tình không nỡ đả thương cả hai. Mũi kiếm chàng đâm chớp nhoáng tới nhưng lực đi lại rất nhẹ, chỉ khẽ chạm vào tay Hách Kiến Tân y chỉ thấy hơi đau như bị kiến cắn, tay y rỉ ra vài giọt máu liền. Trúc Kiến Minh bản lãnh có phần cao hơn sư đệ, xuất chiêu lại cẩn trọng nên vừa thấy chiêu thế của chàng lập tức hoảng sợ nhảy lùi ra xa vậy mà tay áo cũng bị kiếm chàng xuyên thủng. Trúc Kiến Minh kinh sợ khôn xiết, y càng kinh sợ hơn khi thấy trường kiếm của sư đệ vừa bị tuột khỏi tay bay lên cao bỗng người sư đệ lảo đảo ngã luôn xuống đất. Điều này cũng ngoài cả dự liệu của Mạnh Hoa vì chàng chỉ dùng nội lực rất ít đánh đúng tay của Hách Kiến Tân không hiểu sao y lại lảo đảo ngã luôn như vậy. Trúc Kiến Minh hoảng hốt vội vàng nâng sư đệ dậy. Hách sư đệ có sao không? Chỉ thấy Hách Kiến Tân sắc mặt nhợt nhạt hiển nhiên thương thế rất trầm trọng. Cũng may y vẫn còn nói được. Đệ bị trúng độc thủ của tiểu tặc rồi. Đệ trúng ám khí của tiểu tặc. Nghe y nói y trùng ám khí cực độc, Mạnh Hoa vô cùng kinh dị, nhưng vì chàng không hề sử dụng ám khí nên cũng hơi yên tâm, chàng nói. Không phải ta đả thương ngươi đâu, xưa nay ta không hề dùng ám khí, đả thương ngươi chắc là tên yêu nhân nào đó. Trúc Kiến Minh giận bừng bừng, không là ngươi thì là ai, ngươi cho rằng bọn ta mù cả ư, không có thời giờ xem xét sư đệ trùng ám khí gì. Y rút ngay một hoàn đan nhét vào miệng sư đệ rồi ra lệnh. Dương sư đệ, Viên sư đệ, các ngươi hãy lo cho Hách sư huynh. Góc chuyện audio.com, Thê sư đệ, Diệp sư đệ các người đi xem xét chung quanh xem có tên đồng bọn nào của tiểu tặc không. Tuy y không tin lời Mạnh Hoa nhưng cũng có hơi nghi ngờ người bắn ám khí là một người khác, y nghĩ bụng. Cứ theo lẽ mà xét tiểu tặc này về kiếm pháp hơn hẳn bọn ta, việc gì phải phóng ám khí. Và lại sao chỉ nhắm vào Hách sư đệ mà không nhắm vào cả ta. Chấm, tiếc rằng y không thể biết người phóng ám khí là người nào, và dù là ai đi nữa nhất định cũng cùng một bọn với Mạnh Hoa. Sau khi cho sư đệ uống thuốc chế độc, Trúc Kiến Minh và các sư đệ còn lại tiếp tục bao vây Mạnh Hoa, y truyền lệnh. Bày thất tinh trận, lệnh vừa ra bảy thanh trường kiếm cùng một lúc tấn công chàng. Với thế trận kiếm thất tinh trận này, kiếm phong rất tinh mật dày đặc không kể xiết. Hoạt đầu Mạnh Hoa chỉ sợ kết oán cùng bọn Thiên Sơn nên không dám xuất chiêu lợi hại, mấy lần chàng suýt bị trúng thương. Chàng giận dữ quát lớn, các ngươi không biết gì lẽ phải, ta đã hạ thủ dung tình sao nỡ áp bức nhau đến thế. Trúc Kiến Minh lạnh lùng, nếu muốn nói tới lẽ phải, ngươi hãy tự đâm vào tỳ bà cốt của mình rồi chúng ta sẽ nói tới lẽ phải. Chàng nổi nóng, hừ, ngươi muốn ta tự phế võ công ư, đúng, ngươi đã dùng ám khí cực độc đả thương sư đệ của ta, Hách sư đệ chưa biết sống hay chết, ta muốn ngươi phế bỏ võ công là đúng lắm. Chàng không thể nhịn được nữa nói liền, được lắm, bọn ngươi không chịu dẫn ta đi gặp trung trưởng lão ta tự đi cũng được. Lời vừa dứt trường kiếm của chàng đánh ra chiêu bạch hồng quán nhật nhanh như chớp giật bắn nhằm vào yết hầu Trúc Kiến Minh. Trúc Kiến Minh kinh hoàng hoành kiếm lên đỡ, nhưng kiếm của chàng đột ngột đổi hướng ngoặt về phía tay cầm của y rút kiếm về không kịp. Cùng lúc một tên sư đệ đâm kiếm tới, y nghiêng người định mượn kiếm của sư đệ giải vây cho mình. Đang, một tiếng lớn, cả hai kiếm của Trúc Kiến Minh và sư đệ đều chấn động rời khỏi tay. Nên biết Mạnh Hoa đã sở đắc được vô danh kiếm pháp cực kỳ ảo diệu của Trương Đan Phong, nên chiêu biến dị liên tục, đối phương không thể nào đoán định nổi. Chàng dùng nội lực phối hợp với kiếm thế tung hoành, chỉ thoáng thấy thân ảnh xẹt qua xẹt lại, trong khoảng chớp mắt ngắn ngủi, cả 7 thanh trường kiếm Thiên Sơn Phái đều bị chàng đánh rơi xuống đất. Đệ tử Thiên Sơn Phái từ khi khai sáng môn phái đến nay chưa lần nào thảm bại mau lẹ như lần này, chúng đệ tử vừa kinh sợ vừa giận dữ cứ đứng ngẩn người. Mạnh Hoa phá xong thất tinh trận lập tức hít một hơi chân khí, hú lên một tiếng dài ngân vang động như tiếng rồng ngâm, thanh âm chấn động cả một vùng rừng núi. Vãn bối Mạnh Hoa, xin đến bái kiến trưởng môn nhân Đường Đại Hiệp. Nếu Đường Đại Hiệp không thể tiếp kiến, vãn bối xin gặp Trung Triển lão tiền bối. Trung Triển là sư huynh của Đường Kính Thiên, tuy không phải là người trưởng môn nhưng trong giới võ lâm Trung Triển là người đức cao đạo trọng, có thể nói tương đương với sư đệ là trưởng môn Thiên Sơn Phái. Mạnh Hoa tin tưởng nếu gặp được Trung lão tiền bối ắt có thể phân biện trắng đen, chứ không như bọn đồ tôn hàm hồ này. Bọn Trúc Kiến Minh sau lúc kinh hồn ngây người ra tỉnh lại đã thấy Mạnh Hoa đi xa, một tên đệ tử than thở. Không thể ngờ tiểu tặc quá lợi hại, chúng ta làm sao bây giờ? Trúc Kiến Minh ngần ngừ một lái rồi quát một câu ngắn. Đuổi theo, gocchuyenaudio.com. Nguyên y chần chừ vì xưa nay y chưa từng bao giờ thua một cách nhục nhã như hôm nay, vừa giận vừa sợ lại vừa nghi ngại trong bụng. Tiểu tử này dường như không muốn giết bọn ta là chuyện đối với y dễ như lật bàn tay. Y hạ thủ dung tình rồi một mình lên núi, tựa hồ không giống loại gian tế chút nào, nhưng không lẽ ta không tin lời ân sư đệ hay sao? Mạnh Hoa thi triển tuyệt đỉnh khinh công phi hành về phía trước. Qua thời gian không lâu, băng cung trên đỉnh núi đã thấy ở xa xa, có lẽ chỉ còn cách khoảng 5-3 dặm nữa. Chàng lại hít một hơi chân khí, sử dụng truyền âm nhập mật thượng thừa công phu báo danh tánh của mình, xin được yết kiến Trung Triển. Bọn Trúc Kiến Minh vẫn đuổi bám theo sau y, bắn lên trời một mũi tên báo hiệu có động cho các bản môn đồ chúng. Mạnh Hoa vừa vượt qua một con suối lạnh lẽo, vòng theo đường núi tiến lên, đột nhiên có 3 lưỡi trường kiếm sáng loáng chặn lại. Tiểu tặc gan dạ, dám xưng cuồng thế ư? Chàng gấp rút bèn thi triển công phu cũ nhằm đánh rơi hết vũ khí của đối phương rồi sẽ tính sau. Diệu thủ mượn đao đánh đao của chàng cực kỳ ảo diệu, nhưng lần này người tập kích không phải tay tầm thường, y dùng chiêu dạ xoa thám hải ngoặt trường kiếm qua một bên hóa giải chiêu chàng. Nói thì chậm nhưng sự thực mau không thể tả, cùng lúc hai trường kiếm hai bên cũng đâm tới, người đánh chính diện hai kẻ đánh hai bên, 3 người này quả là cao thủ siêu tuyệt của Thiên Sơn Phái hơn hẳn bọn Trúc Kiến Minh. Nguyên 3 người này một tên là Bạch Anh Kỳ, một tên Tiêu Anh Dương, và một tên Hàn Anh Hoa, cả 3 đều là đệ tử đời thứ 2 Thiên Sơn Phái, cùng ngang vai với Đường Gia Nguyên, võ công bản lãnh xét ra chưa bằng Đường Gia Nguyên nhưng cũng chỉ một trong 3 cũng đủ đối phó với Mạnh Hoa. Không ngờ kiếm chiêu của đối phương quá lợi hại, chàng không dám khinh suất, vội thi triển hết bình sinh sở học. Chỉ nghe một tiếng, đang, chàng đưa kiếm ngang rồi vụt đâm tới, đột nhiên đổi hướng về xuống chính vào người đứng giữa là Bạch Anh Kỳ. Bạch Anh Kỳ là người bản lãnh cao nhất trong 3 người, không tránh được chiêu thế kỳ dị bị đánh trúng kiếm, hổ khẩu nhói đau. Nói thì chậm nhưng sự thực mau không thể tả, Mạnh Hoa huy động trường kiếm, bên trái đâm Tiêu Anh Dương, bên phải đâm Hàn Anh Hoa. Tiêu và Hàn chưa bao giờ thấy kiếm pháp kỳ quái như vậy, hoảng hốt nghiêng thân lùi lại 3 bước. Kỳ thực bản lãnh của họ đủ sức chống cự lại chàng, nhưng đột nhiên bị bức sợ hãi lùi lại 3 bước mà không thấy chàng truy kích theo, hai người hổ thẹn đến đỏ cả mặt. Mạnh Hoa lớn giọng, vãn bối chỉ xin yết kiến Đường Đại Hiệp hoặc Trung trưởng lão của quý phái chứ không có ý gì khác. Chàng vừa dứt lời, bọn Trúc Kiến Minh cũng vừa chạy tới. Trúc Kiến Minh báo liền. Thưa Bạch Sư Thúc, tiểu tử này là gian tế của Thanh Đình sai đến, y đã đả thương Hách Sư Đệ. Bạch Anh Kỳ, Tiêu Anh Dương, Hàn Anh Hoa là 3 nhân vật bạt tụy của đệ tử đời thứ 2 Thiên Sơn Phái, họ lấy chữ Anh, làm chữ lót và xưng là Thiên Sơn Tam Anh. Bạch Anh Kỳ vốn rất tự phụ, vừa rồi y có vẻ hạ phong trước kiếm chiêu của Mạnh Hoa đang cáu giận, không cần biết nguyên do tại sao Hách Kiến Tân thụ thương và cũng không thể bị mất mặt trước các sư điệt, nên Bạch Anh Kỳ lên tiếng trước. Được, ngươi muốn cầu kiến Trung trưởng lão cũng dễ thôi. Hãy bỏ vũ khí xuống khoanh tay lại chịu trói, ta sẽ dẫn lên gặp. Mạnh Hoa tuy đã cố nhịn nhưng chàng vẫn là tính khí một thiếu niên, đời nào chịu nhục như vậy được. gocchuyenaudio.com. Huống gì toàn bọn nhìn chàng với đôi mắt căm hờn, làm sao chịu buông vũ khí chói tay. Chàng cười mỉa mai, cách ấy là cách Thiên Sơn Phái đãi khách sao? Bạch Anh Kỳ đáp, ta chưa khẳng quyết ngươi là gian tế mà ngươi đã tự nhận là khách của bản môn có lẽ hơi quá tự cao đấy. Hừ, ngươi không chịu trói tức là muốn ta động thủ. Chàng phẩy tay, ta không thèm nói chuyện với ngươi. Bèn cứ tiến tới, song kiếm của họ Tiêu và họ Hàn cùng xuất chiêu nhắm vào hai huyện Kiên Tĩnh bên hai vai chàng. Bạch Anh Kỳ nhảy vào trung cung xuất chiêu Lý Quảng Xạ Thạch đâm vào chính giữa ngực chàng. Lần này cả ba đã phòng bị cùng liên thủ hợp kích không có chút nào sơ hở, Mạnh Hoa có muốn tiến tới cũng không thể được. Chàng lập tức ra chiêu Huyền Điểu Hoạch Xa rồi đổi tiếp qua chiêu Điệp Thúy Phù Thanh. Hai chiêu này không nằm trong Vô Danh kiếm pháp, Huyền Điểu Hoạch Xa nguyên là của phái Thanh Thành, còn Điệp Thúy Phù Thanh của phái Nga Mi, nhưng trong tay chàng xuất ra nửa giống nửa không giống. Vừa thấy kiếm quang chớp tới tung hoành trên không đâm chớp nhoáng vào Thiên Sơn Tam Anh ngay trước mặt như biến thành vô số luồng hơi lạnh kinh mang, giống như có tới 10 mũi kiếm loang loáng từ bốn phương vây bọc lại. Thiên Sơn Tam Anh tuy chưa thua hẳn với hai chiêu này nhưng cả ba bị đẩy vào thế thủ, may mà họ có tới ba thanh trường kiếm nên Mạnh Hoa rất khó tấn công, chỉ bước được ba tên lùi lại hai bước. Mạnh Hoa bức bách ba tên lùi lại hai bước, chàng hít một hơi dài, đột nhiên bật cười. Bạch Anh Kỳ giận dữ, ngươi cười cái chi, chàng đáp, ta cười bọn bay, song kiếm của Tiêu và Hàn vẫn không dừng lại, bọn ta có gì đáng cười, chàng vừa thở dài, vừa đáng cười, vừa đáng tiếc. Bạch Anh Kỳ càng giận. Tiểu tử này nói nhăng nói cuội, lý tới y làm chi? Mạnh Hoa dùng khoái kiếm phản kích áp đảo thế tấn công của họ rồi chậm rãi nói. Thiên Sơn phái vốn là Thái Sơn bắt đầu của võ lâm, ai ngờ lại có các đệ tử chẳng biết gì phải trái như các ngươi. Các ngươi tự làm hao tổn thanh danh của môn phái, đối với các ngươi thì thật đáng cười, còn đối với quý phái thì không đáng tiếc lắm sao? Thiên Sơn Tam Anh nghe lời càng giận, không hẹn mà cả ba trường kiếm đồng thời chém tới. Nào ngờ đúng với chủ ý của Mạnh Hoa, vì Thiên Sơn Tam Anh bản lãnh siêu phàm khiến chàng chỉ thủ chớ khó công, rất khó thắng được một lúc ba người, chàng bèn dùng kế. Khích tướng, chọc cho cả ba nổi giận cùng sử dụng truy phong kiếm thức. Kiếm pháp tuy tên là truy phong, nhưng vẫn không mau lẹ bằng kiếm của chàng, chàng quát lên một tiếng. Buông tay, giữa lúc kiếm quang lồng lộng như cắt bay đá chạy ấy, chàng huy động kiếm thế, một kiếm đánh vào hổ khẩu của Hàn Anh Hoa. Trong Tam Anh, Anh Hoa là người bản lãnh kém nhất nên y chỉ thấy kiếm ảnh đột nhiên phi đến mình, y tuy lão luyện nhưng quá chậm để rút tay về, chỉ còn nước xòe tay buông kiếm. Đang, một tiếng, quả nhiên y phải để kiếm rơi xuống, y không ngờ trong thế này Mạnh Hoa chỉ nhằm hư thanh dọa cả bọn. Mở được một chỗ khuyết, Mạnh Hoa lập tức chạy vọt tới, Bạch Anh Kỳ lửa giận bừng mặt hô lớn. Đuổi mau, Trúc Kiến Minh cùng bọn đệ tử đời thứ ba cũng đã lập thành vòng vây bên ngoài, lúc ấy mới biết các sư thúc không địch nổi, Mạnh Hoa vội vàng khép kín vòng vây. Hàn Anh Hoa cúi lượm trường kiếm tiến đến, Mạnh Hoa quát, các ngươi chớ sợ ta chạy mất, ta vốn đến đây tìm Trung trưởng lão, may ra có người mới phân biệt được phải trái. Góc Chuyện audio.com, các ngươi không cho ta đi có phải muốn bức ta dùng sát thủ không? Khinh công của Thiên Sơn Tam Anh so với chàng còn kém một bậc, họ lại động thân sau chàng, do đó đã cách chàng một đoạn. Chính đang lúc Mạnh Hoa dự định phá vòng vây bằng cách đánh rơi vũ khí của Trúc Kiến Minh, bỗng nghe một thanh âm hết sức trầm trọng của một người đã cao tuổi. Tất cả hãy dừng tay. Âm thanh ngân lên chấn động cả tai chàng, tạo thành những tiếng ong ong liên tiếp mà vẫn chưa thấy bóng người. Mạnh Hoa kinh sợ nghĩ bụng, công lực của người này hơn ta rất xa, có lẽ là một trong Thiên Sơn trưởng lão. Chưa nghĩ dứt, chàng đã thấy xuất hiện trước mắt một lão trượng râu tóc bạc phơ, gương mặt quắc thước hồng hào như tiên ông dáng phàm. Bạch Anh Kỳ vội vàng tiến lên bẩm báo, bẩm Trung sư bá, đệ tử bất tài để tiểu tử này tự ý lên núi làm kinh động đến lão nhân gia. Lão nhân dường như không nghe lời y nói, khẽ phất tay áo. Người hãy đợi một chút rồi nói sau, đừng để người ngoài cười chê chúng ta không biết lễ nghĩa. Quay người lại, lão quan sát Mạnh Hoa trong lòng càng thắc dị. Tiểu tử tuổi bất quá chỉ độ 20 vậy mà cả bọn Anh Kỳ liên thủ không đánh lại y, xem ra y hạ thủ có dung tình, thật là hậu sinh khả úy. Liền đó nghiêm giọng, ta chính là Trung Triển, các hạ có chuyện gì tìm ta? Muốn gặp ta việc gì phải giở võ công áp chế người khác? Chàng mục đích chỉ cần gặp Trung Triển, trong lòng vui vẻ liền bước tới cúi mình làm lễ. Không ngờ chàng vừa cúi xuống bỗng có một luồng tiềm lực vô hình đỡ chàng dậy. Mạnh Hoa đứng cách Trung Triển hơn 5 bước mà lão có thể phát nội lực đỡ chàng dậy, khiến chàng ngấm ngầm kinh sợ. Vị lão tiền bối này công lực quả là thâm hậu khó lường, nếu lão muốn dùng phách không trường đánh ta chắc ta đã bị trọng thương rồi. Chàng chỉ thi hành được nửa lễ vì chỉ mới nghiêng cúi người. Còn Trung Triển thấy chàng nghiễm nhiên vận công kháng lại tiềm lực của mình càng kinh dị khôn xiết. Trung Triển lạnh nhạt nói, không dám nhận lễ, sự tình chưa có gì rõ ràng, ngươi không nên khách khí sớm quá. Lời nói có ẩn ý chưa phân biệt được chàng là khách hoặc là kẻ thù nên lão chưa thể tiếp đãi như một vị khách. Mạnh Hoa nói, vãn bối từ Sài Đạt Mộc đến đây, gia phụ là Mạnh Nguyên Siêu. Chưa kịp nói hết câu, Trúc Kiến Minh không dừng được xen ngay vào. Tên gian tế thật là vô sỉ, thân phụ của y rõ ràng là Dương Mục dám mạo nhận Mạnh Đại Hiệp làm cha sao không biết hổ thẹn. Chàng đáp, ta không phải là gian tế, đến như thân thế của ta nói ra thật dài dòng. Trúc Kiến Minh lại cướp lời, xin đừng nghe y ba hoa xảo ngữ, ai biết được y cố bịa đặt, y đã đả thương hách sư đệ đó. Trung Triển xua tay, đừng cãi cọ lôi thôi, sự tình rồi sẽ sáng tỏ. Cứ từ từ nói rõ đi. Hách Kiến Tân đâu? Trúc Kiến Minh đáp, dạ ở đây, bên ngoài có hai tên đệ tử dìu Hách Kiến Tân bước tới, Trung Triển nhìn thấy nét mặt họ Hách có điểm hắc khí, lo sợ hỏi. Ngươi bị thương ra sao? Hách Kiến Tân đáp, bẩm thái sư bá, con trung ám khí cực độc của tiểu tặc. Mạnh Hoa chen vào, ta không phải là gian tế, vị Hách sư huynh này không phải do ta đả thương. Hách Kiến Tân tức giận cãi, khi ta với ngươi đang giao đấu ngươi lén phong ám khí sao lại còn chối? Hừ, nếu không có bích linh đan của bản môn có lẽ ta đã chết rồi. Mạnh Hoa đáp, ta chỉ đánh trúng ngươi một vết thương nhẹ ở tay chứ còn ám khí ta hoàn toàn vô can. Trong người ta xưa nay không bao giờ có đem theo ám khí. Góc truyện audio.com, không tin mời Trung Triển lão tiền bối cứ khám xét. Bạch Anh Kỳ, hừ, một tiếng, ngươi không thể quăng hết ám khí ư, thân phận của một trưởng lão môn phái như Trung Triển không thể khám xét người của chàng nên lão hỏi. Các người đã tra xét chung quanh kỹ chưa? Lúc ấy có phát hiện ngoại nhân nào không? Hai tên đệ tử phụ trách tra xét chung quanh trả lời. Chúng con đã tra xét kỹ càng, hoàn toàn không phát hiện ra ai cả. Mạnh Hoa miễn cưỡng nói. Chắc có gian nhân phong ám khí rồi nhân lúc hỗn loạn sớm chạy mất rồi. Trúc Kiến Minh nổi giận. Bộ ngươi cho chúng ta mù hết cả ư, hừ, chúng ta tuy bản lãnh không bao nhiêu nhưng cũng chưa đến nỗi hoàn toàn vô dụng. Nên biết Mai Hoa Châm là loại ám khí cực kỳ nhỏ bé, người muốn phóng nó nhất định không thể đứng ở quá xa được, bọn họ vừa phát giác liền lục soát khắp nơi vẫn không thấy bóng một ai. Nếu đúng lời Mạnh Hoa nói thì đối phương phải là người khinh công cực cao và bọn đệ tử Thiên Sơn phái toàn là bọn ăn hại. Mạnh Hoa vội nói, ta không có ý chê đệ tử Thiên Sơn phái nhưng cứ theo ta biết hiện nay có bọn yêu nhân lén lút đột nhập Thiên Sơn phái bản lãnh rất lợi hại. Trung Triển hỏi, ngươi hoài nghi yêu nhân đó là ai? Chàng đáp, đại xuất bi thủ Lao Siêu Bá, phu nhân của Đường thiếu trưởng môn đã bị hắn đả thương. Trung Triển kinh dị nói, cái gì, phu nhân của Đường Gia Nguyên bị hắn đả thương ư? Trúc Kiến Minh chen vào. Trung sư bá nghe lời nhăng cuội của tiểu tử này sao? Đường sư thúc rời Thiên Sơn đã hơn năm nay, nếu có trở về nhất định cùng về với nhau. Với võ công của phu nhân yêu nhân nào đả thương được? Mạnh Hoa cương quyết, đó hoàn toàn là sự thật. Đường Đại Hiệp đến Sài Đài Mộc trở về chỉ có một mình phu nhân. Lao Siêu Bá đả thương phu nhân cũng có nguyên nhân. Trung Triển nghe chàng nói có hơi bán tính bán nghi, lão tiền bối ra hiệu cho chàng dừng lời rồi nói. Sự việc này đợi một chút rồi các hạ từ từ nói ta nghe. Cứ theo ta biết tuy Lao Siêu Bá bản cao cường nhưng không sở trường về ám khí và khinh công cũng không hơn môn hạ đời thứ hai của chúng ta. Bạch Anh Kỳ nói, đúng vậy, tiểu tử này rõ ràng muốn đổ tội cho người, không ngờ càng nói càng lòi đuôi. Bọn đệ tử đời thứ ba không biết tên tuổi và võ công của Lao Siêu Bá chứ riêng Trung Triển và các đệ tử đời thứ hai thì biết rất rõ. Mạnh Hoa vội vàng nói, dù ám khí không phải là do Lao Siêu Bá phóng ra thì nhất định không do vãn bối. Trung lão tiền bối minh xét, Trung Triển gật đầu, được, hãy đợi ta xét lại cẩn thận xem. Bèn gọi đệ tử dìu Hách Kiến Tân lại gần hỏi, ngươi bị trúng độc châm ở đâu? Hách Kiến Tân đáp, tại huyệt túc tam lý, còn độc châm ở đó không? Thưa còn, Trung Triển vươn tay đặt ngay nơi huyệt túc tam lý, xong chỉ ấn mạnh xuống kéo ra một mũi tú hoa châm cực kỳ nhỏ, xưa nay khi độc châm đã chui vào da thịt thường phải dùng từ thạch mới hút ra được, Ho Trung chỉ dùng nội công mà hút được độc châm chứng tỏ công lực rất thâm hậu, khiến Mạnh Hoa càng bội phục. Trung Triển xem xét độc châm rất kỹ, sắc mặt lão hiện ra vẻ kinh dị. Nguyên vì lão tiền bối đã nhận ra độc châm này dường như là ám khí của họ Đường gia ở Tứ Xuyên. Ám khí của Đường gia đã tự xưng là thiên hạ vô song, và khinh công của đệ tử đường môn cũng vô cùng mau lẹ. Bạch Anh Kỳ nóng ruột lên tiếng hỏi, Trung sư bá đã nhận ra ám khí của tiểu tử thuộc môn phái nào chưa? Trung Triển nghi ngại đáp, góc truyện audio.com, đường ra ám khí xưa nay chưa hề truyền cho người ngoài họ, bất quá cũng khó nói tiểu tử này giả mạo làm đệ tử đường ra nhưng ta đã thấy kiếm pháp của y không phải là võ công đường ra. Không lẽ y lại học thêm danh sư khác ngoài Đường ra? Nếu ta đoán không lầm những e rằng những điều tiểu tử nói đều là thật cả. Ngừng một lúc, Trung Triển lại chậm rãi nói. Này thiếu niên nhân, ta tạm thời tin rằng ám khí này không phải của ngươi. Bây giờ ngươi hãy nói chuyện tại sao Đường thiếu trưởng môn phu nhân bị Lao Siêu Bá đả thương cho ta nghe. Chính mắt ngươi nhìn thấy chăng? Mạnh Hoa đáp, không phải chính mắt vãn bối nhìn thấy. Nhưng đêm qua chính vãn bối giao đấu cùng Lao Siêu Bá. Ngươi chỉ giao đấu với Lao Siêu Bá, làm sao biết được hắn đả thương Đường phu nhân? Vãn bối có một vị bằng hữu cũng bị yêu nhân ấy đả thương. Vị bằng hữu của vãn bối đi cùng Đường phu nhân về đây. Vị ấy là ai? Là điệt nữ của thủ lãnh nghĩa quân ở Xài Đạt Mộc, tên là Lãnh Băng Nhi. Bạch Anh Kỳ xen vào, ngươi càng nói càng thêm hoang đường. Tại sao sư tổ của chúng ta không về đây cùng phu quân mà lại về cùng người ngoài? Nói cho đúng, Lãnh cô nương với các vị không phải là người ngoài. Cô nương đã được Đường phu nhân thu làm đệ tử cùng về đây một lượt với con gái của tù trưởng Ngõa Nạp. Bạch Anh Kỳ lại hỏi. Tại sao sư tổ lại thu đồ đệ ở Hồi Cương? Ngươi có biết việc này rõ ràng không? Chuyện này dài lắm, chư vị nếu không tin ta, ta dẫn chư vị đi gặp các người đó cũng được, nhưng theo ta biết việc tìm Đường phu nhân cần kíp hơn. Trung Triển nói, nếu chuyện còn dài, trước tiên ngươi hãy nói nguyên nhân thụ thương của Đường phu nhân cho ta nghe. Mạnh Hoa là người không có tài ăn nói nên chàng kể chuyện thật cũng không thuyết phục được người khác. Trung Triển chưa hẳn tin lời chàng vì lão nghĩ bụng. Lao Siêu Bá tuy có đại xuất bi thủ lợi hại xưng thiên hạ đệ nhất, nhưng thê tử của Đường gia Nguyên Kiếm Pháp cũng vào hạng cao cường của đệ tử đời thứ hai Thiên Sơn Phái, nếu không thắng được họ Lao thì thôi, lẽ nào lại bị đánh tới trọng thương. Mạnh Hoa càng sốt ruột vì thời gian diêu trì quá lâu, càng kể gấp càng lộn xộn, chàng cố chứng minh mình không phải gian tế bằng cách kể luôn chuyện Ân Kiếm Thanh liên kết với Lao Siêu Bá và muốn chúng đệ tử mau mau tìm kiếm cứu Đường phu nhân. Không ngờ chàng mới kể dở dang, Bạch Anh Kỳ đã cắt đứt ngang hỏi vặn. Ngươi vừa nói với chúng ta chỉ có một mình Lao Siêu Bá, sao bây giờ lại biến thành hai người? Còn tên tiểu tặc họ Ân là người thế nào? Mạnh Hoa bản ý muốn giúp Thiên Sơn Phái nhận ra ai là gian tế thực, chàng đáp. Chính ta cũng đang muốn hỏi Trung lão tiền bối, có phải gần đây quý phái mới thu nạp một đệ tử họ Ân? Trung Triển đáp, đúng, ngươi bảo thiếu niên họ Ân tên là gì? Y tên là Ân Kiếm Thanh. Trung Triển biến sắc, là người ở đâu, là người đại lý, thân thế ra sao, là tiểu vương gia của Ân phủ đại lý. Hai người đối đáp tới đó, bọn chúng đệ tử Thiên Sơn Phái huyên náo ồn ào phản đối. Có phải y đang nói đến ân sư đệ của chúng ta chăng? Đúng là nói nhăng nói cuội, ân sư đệ đời nào lại câu kết với gian nhân đả thương tiền bối bản môn. Bạch Anh Kỳ cười lạnh lẽo, Trung sư bá nghe làm gì lời bậy bạ của tiểu tử. Ân sư đệ là cháu trai của Ân Đại Hiệp, lão nhân gia đã biết quá rõ ràng. Con nghĩ rằng ân sư đệ không thể nào giả mạo về thân thế được. Trung Triển khẽ gật đầu. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ta đã tra xét rõ ràng và đã thử võ công gia truyền của y, quyết không phải là giả mạo. Nguyên lai do Ân Kiếm Thanh sau khi âm mưu độc địa bị bại lộ, y biết rằng không thể sống ở Trung Nguyên được nữa, chỉ có thể ẩn thân càng xa càng tốt, y bèn cùng với tên yêu sư Âu Dương Sung bàn định và Âu Dương Sung xúi dục y lấy danh nghĩa ân cửu thế đầu nhập vào làm môn hạ Thiên Sơn Phái. Thiên Sơn Phái ở tận biên thủy xa xôi phía tây, tin tức võ lâm Trung Nguyên cách biệt nên bọn chúng mới lợi dụng được. Mạnh Hoa rất trọng vọng ân nghĩa của sư phụ Ân Cửu Thế nên không nỡ phá hoại danh dự của y, nhưng chàng không ngờ khi tin tức này đến đây y đã là đệ tử của Thiên Sơn Phái rồi. Khi Ân Kiếm Thanh đến Thiên Sơn Phái, quả nhiên 10 phần đều thuận lợi, y được Đường Kinh Thiên thu nhận làm môn hạ và chỉ định người sư đệ là một trong các trưởng lão tên Võ Thành Thái trực tiếp chỉ dạy võ công cho y. Bạch Anh Kỳ lại là đại đệ tử của Võ Thành Thái, gần 2 tháng nay Bạch Anh Kỳ thay thế sư phụ chỉ bảo võ công cho Ân Kiếm Thanh. Ân Kiếm Thanh là người văn võ toàn tài, lại thêm giỏi nói lời đường mật, thêm là đệ tử của danh môn chính phái nên y chỉ cần vài ngày ở Thiên Sơn Phái liền chiếm được cảm tình của hầu hết mọi người. Đối với y, Trung Triển 10 phần yêu quý, còn Bạch Anh Kỳ mặc dù danh nghĩa huynh đệ nhưng thực không khác gì sư phụ nên yêu quý học trò. Chính do vậy toàn bộ đệ tử Thiên Sơn Phái hoàn toàn không nghi ngờ gì y đã vu khống chàng là gian tế. Bây giờ chàng nói y là gian tế, tất cả đều cho rằng chàng bịa đặt ghen ghét y. Bạch Anh Kỳ là người giận nhất, vì nếu Ân Kiếm Thanh thực là gian tế, y còn mặt mũi nào nữa. Bạch Anh Kỳ cười lạnh lùng, tiểu tử, ngươi mạo nhận là con của Mạnh Nguyên Siêu đại hiệp, rất tiếc không chịu tìm hiểu rõ ràng, ngươi có biết thúc phụ của Ân Kiếm Thanh là ai không? Ngươi chính là bạn thân nhất của Mạnh đại hiệp đó. Mạnh Hoa đáp, ta biết chứ, thúc phụ của y là Ân đại hiệp, là bằng hữu của gia gia ta, chư vị còn chưa biết Ân đại hiệp còn là ân sư ta nữa đó. Bạch Anh Kỳ không thể tin được, cười lạnh lẽo, hoang đường, cứ nói một hồi nữa ta sợ ngươi nhận luôn là có quan hệ với tổ sư Thiên Sơn phái nữa. Không dám trèo cao nhưng nói đến cùng ta cũng từng gián tiếp chịu sự chỉ điểm của trưởng môn quý phái. Trung Triển hơi xịu mặt, xin nói cho rõ điều này. Năm xưa Đường lão trưởng môn từng chỉ điểm cho Kim Thế Di Đại Hiệp. Kim Đại Hiệp có hai truyền môn nhân, một là đồ đệ Giang Hải Thiên Đại Hiệp, hai chính là con trai Kim Trục Lưu Đại Hiệp. Vãn bối đã được Kim Trục Lưu Đại Hiệp chỉ điểm về kiếm thuật, đó là ân nghĩa của quý phái. Bạch Anh Kỳ càng cười lớn, thật là thất kính, té ra ngươi là đệ tử của Kim Trục Lưu Đại Hiệp. Chàng thật thà đáp, ta không có diễm phúc được Kim Đại Hiệp thu nhận làm môn hạ, chỉ may mắn được người ít nhiều chỉ điểm, không dám nhận là đệ tử. Bạch Anh Kỳ cười độc ác, nếu người đã chỉ điểm võ công cho ngươi, chỉ ít cũng coi ngươi là vãn bối. Ha ha, ngươi đã là đệ tử của Ân Đại Hiệp, lại là vãn bối thân cận của Kim Đại Hiệp, tại sao lại vu cáo điệt nhi của Ân Đại Hiệp là gian tế? Hừ, nếu ta tin lời ngươi là đúng thì ra ngươi cũng là loại vong ân phụ nghĩa mà thôi. Ân nghĩa của sư môn ta không dám quên, nhưng Ân Kiếm Thanh xác thực là tên gian tế, ta không thể không nói. Góc Chuyện Audio.com, chúng đệ tử Thiên Sơn phái không ai dám tin lời của Mạnh Hoa nói, chỉ có Trung Triển là có điểm nghi ngờ. Xem vết thương do tiểu tử đánh trúng hổ khẩu Hách Kiến Tân cũng khá giống kiếm pháp của Kim gia, tuy không giống hẳn chiêu số Kim gia. Đợi chút nữa ta sẽ thử xem sao, nguyên vì chiêu ấy Mạnh Hoa phối hợp giữa Vô Danh kiếm pháp sáng tạo ra. Kim gia kiếm pháp vốn xuất phát cùng nguồn gốc với Truy Phong kiếm thức của Thiên Sơn phái, nhưng chiêu số của chàng chỉ giống khoảng 6-7 phần thôi nên Trung Triển chỉ có thể nhận ra tới đó. Mạnh Hoa vốn muốn nói kỹ hơn về hành vi của Ân Kiếm Thanh nhưng Trung Triển xua tay. Hoặc là thân thế của các hạ có điểm gì khó nói rõ, hiện tại chúng ta chưa có thời gian tìm hiểu kỹ, trước mắt ta muốn tra xét về việc các hạ vu khống Ân Kiếm Thanh, các hạ có dám đối chất không? Mạnh Hoa đáp, vãn bối chính muốn đối chất. Trung Triển ra lệnh, Kiến Minh, hãy đi gọi Kiếm Thanh ra đây. Bạch Anh Kỳ nói, Trung sư bá, lời của tiểu tử này sao dám tin? Gọi Ân sư đệ lại đây, y vẫn nói bậy nói bạ mà thôi. Trung Triển bình thản đáp, nói bậy là một chuyện, sự thật vẫn là sự thật, ta đã có chủ định. Người cứ cho tìm Kiếm Thanh đến. Bạch Anh Kỳ không dám cãi lệnh chỉ đáp, xin vâng, rồi quay đi tìm Ân Kiếm Thanh. Bỗng Hàn Anh Hoa kêu, nhìn kia, người kia không phải Ân sư đệ đang đến đó sao? Ân sư đệ, mau mau lại đây. Mạnh Hoa ngẩng đầu nhìn ra, quả nhiên thấy Ân Kiếm Thanh từ xa đi lại, theo sau y là một hài tử khoảng 11-12 tuổi. Khinh công của hài tử này cũng khá cao cường, theo sau Ân Kiếm Thanh cách quãng không lấy gì làm xa. Bạch Anh Kỳ hình như rất yêu quý hài tử, chạy ra đón họ, nắm lấy tay hài tử cười mỉm. Dương sư đệ cũng đến xem ồn ào à, sư đệ đến thật đúng lúc. Hài tử cũng rất phấn hứng, cước bộ chưa dừng đã luôn miệng hỏi. Nghe nói phát hiện kẻ gian tế, con theo Ân đại ca đến xem đây. Gian tế đâu mất rồi? Đồng thời Ân Kiếm Thanh cũng hỏi. Có chuyện gì đó? Bạch Anh Kỳ đáp, Trung sư bá có việc muốn hỏi sư đệ đó. Ân Kiếm Thanh đến trước mặt Trung Triển, trông thấy Mạnh Hoa y ra vẻ kinh ngạc, thất thanh kêu lên. Tại sao tiểu tử này lại ở đấy? Tiểu tử này tên là Dương Hoa, chính là gian tế của Thanh Đình. Mạnh Hoa đại nổ, ngươi mới là gian tế. Chiều tối hôm qua làm việc gì, ngươi dám nói thật với Trung sư bá hay không? Ân Kiếm Thanh đáp, người đến đây để hỏi ta việc này ư? Trung sư bá, tiểu tử này chính là. Chính là, đứa hài tử đứng cạnh có vẻ rất kinh ngạc liền miệng kêu. Té ra người này là gian tế đây, chúng ta vì sao chưa bắt y? Trung Triển chậm chạp nói. Kiếm Thanh, ngươi đừng giận dữ vội, hãy kể rõ sự tình đêm trước cho ta nghe. Đêm hôm qua ngươi ở tại đâu, có đi đâu không? Ân Kiếm Thanh nói. Hôm qua con bận dậy dỗ Viêm đệ suốt đêm, sau đó đệ đệ ngủ quên, con vẫn ở cạnh không hề đi đâu cả. Sư bá có thể hỏi Viêm đệ về chuyện ấy. Khi vừa nhìn thấy hài tử, lòng Mạnh Hoa không khỏi dao động, đến khi nghe Bạch Anh Kỳ gọi. Dương sư đệ, rồi Ân Kiếm Thanh lại gọi. Viêm đệ, chàng không khỏi vừa vui mừng vừa kinh ngạc, vì mới trước đây ít ngày Kim Bích Phong đã từng cho chàng biết người đệ đệ của chàng tên Dương Viêm, phải chăng chính là hài tử này. Chàng nhìn kỹ hài tử thấy y mi thanh mục tú. Từ khi mới 7 tuổi chàng đã phải lìa xa mẫu thân nên chỉ có ấn tượng mơ hồ về mẹ, tuy vậy chàng vẫn có cảm giác hài tử này rất giống mẹ chứ không giống cha một chút nào cả. Góc Chuyện Audio.com, không còn nghi ngờ nào nữa, hài tử này chính là đệ đệ của chàng. Chàng vui mừng vì hôm nay huynh đệ tương phùng, nhưng trong bụng vui vậy mà vẫn có chút gì lo lắng. Chàng lo cũng phải vì thấy rõ ràng đệ đệ và Ân Kiếm Thanh rất thân mật. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, học tốt thật khó, còn học điều xấu lại quá dễ dàng, dù Ân Kiếm Thanh không có lợi dụng gì đệ đệ chàng đi nữa chàng cũng rất lo lắng. Trung Triển âu yếm vỗ vỗ trên đầu Dương Viêm hỏi. Viêm nhi, đêm qua con làm gì? Dương Viêm đáp, ân đại ca dạy con học thơ đường, đại ca nói, học thuộc 300 bài thơ đường dù không biết làm thơ cũng có được thú đọc thơ. Trung Triển mỉm cười, con hãy đọc một bài cho sư bá nghe nào. Hải tử ngâm liền, sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng xương, cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương, ngoài song trăng sáng như gương, phải trăng là những giọt sương mơ màng, ngẩng đầu trăng trải mênh mang, cúi đầu thèm nhớ quê hương khuất mờ. Trung Triển vốn là người không am tường thi ca nhưng đây là một danh tác của đại thi nhân Lý Bạch đời đường truyền lưu thiên cổ ai cũng đã nghe nên lão có biết liền vuốt râu khen ngợi. Hảo tiểu tử, không ngâm sai một chỗ nào. Thực là giỏi, thực ra đây là bài thơ chỉ có 20 chữ, bất cứ đứa bé bình thường nào cũng có thể học thuộc. Hiển nhiên Trung Triển vì quá yên hài tử nên khen ngợi quá lời. Dương Viêm bỗng nũng nịu, nhưng đệ tử có chỗ hiểu có chỗ không hiểu. Trung Triển mỉm cười, hiểu là hiểu mà không hiểu là không hiểu. Tại sao lại có điểm hiểu có điểm không hiểu? Dương Viêm nói một hơi. Đại ca rằng mỗi chữ con đều hiểu cả nhưng đại ca nói rằng mỗi người đều có riêng một quê hương, mỗi người đều cho rằng quê hương mình là đẹp nhất do đó mới có câu. Cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương. Cái này con không hiểu. Cố hương của mọi người đều là đẹp nhất thì là làm sao? Tỷ như anh nói anh là anh thiên hạ đệ nhất kiếm, con nói con cũng là thiên hạ đệ nhất kiếm thì phải đánh qua một trận mới biết ai là đệ nhất kiếm chứ. Trung Triển nghe xong cười xòa. Cố hương không giống như kiếm pháp, không thể so sánh như vậy được. Ân sư huynh của con nói không sai đâu, sau này lớn lên con sẽ hiểu. Dương Viêm vẫn nằng nặc đòi hỏi lại. Sư bá ơi, cố hương của con rốt lại là ở đâu? Con còn nhỏ hình như mậu bá bá nói với con dường như là tiểu kim xuyên, nhưng ân đại ca lại nói là thông xuyên. Vì sao hai người nói hai nơi như thế? Dương Viêm đúng ra sinh ở tiểu kim xuyên nhưng nguyên tịch lại là thông xuyên. Mậu Trường Phong không nghĩ rằng sau này Dương Viêm lại thắc mắc về điều đó nên chưa nói rõ cho y biết. Trung Triển cũng lúng túng không biết phải giải thích sao đối với đứa trẻ, còn Mạnh Hoa càng thêm lo lắng vì ân kiếm thanh như vậy là đã biết quá nhiều về thân thế của chàng và đệ đệ chàng. Trung Triển dường như thấy câu chuyện đi quá xa, bèn mỉm cười nói. Hảo hài tử, chuyện ấy để từ từ rồi sẽ nói. Sư bá đang cần hỏi con câu này. Dương Viêm nói, sư bá cần hỏi điều chi? Đêm qua con bắt đầu học từ lúc nào? Từ lúc con vừa ăn cơm tối xong, con ngủ vào lúc nào? Con không biết, con hãy cố nhớ lại xem, có phải lúc con học xong là lúc các đệ tử bản môn luyện xong bài kiếm cuối cùng trong ngày không? Đêm qua trăng rất sáng, con có nhớ lúc ấy trăng ở phía đông hay ở phía tây? Dương Viêm hơi suy nghĩ một chút rồi đáp, không ở phía đông cũng không ở phía tây. Gocchuyenaudio.com, lúc ấy trăng ở ngay trên đỉnh đầu con, hình như Trung Triển rất hài lòng, cười nhẹ. Như thế là giữa nửa đêm kiếm thanh ngươi giúp mậu đại hiệp dạy Viêm Nhi học cách không nên làm Viêm Nhi khổ quá đáng. Tiểu hài tử rất cần nghỉ ngơi, từ nay ngươi phải cho đi ngủ sớm hơn nữa mới được. Nguyên vì chương trình học của Dương Viêm ở đây là ban ngày học võ thuật, ban đêm học văn chương. Võ công do chính trưởng môn Đường Kính Thiên truyền thụ còn văn chương do Mậu Trường Phong giảng dạy. Từ khi Đường trưởng môn, Bế Quan, và Mậu Trường Phong hạ sơn, Trung Triển dạy võ còn ân kiếm thanh dạy văn vì trong toàn bộ đệ tử Thiên Sơn phái chỉ có ân kiếm thanh là văn võ toàn tài. Ân kiếm thanh sau khi đáp một tiếng, xin vâng, liền nói, Viêm đệ rất hiếu học do đó nhiều lúc quên cả thời gian. Trung Triển quay lại nhìn Mạnh Hoa, mặt lạnh như tiền nói với chàng. Thiếu niên nhân, kiếm pháp của ngươi cực kỳ cao minh, sao ngươi không chịu học thêm lễ nghĩa? Mạnh Hoa kinh sợ, vãn bối làm gì sơ suất chăng? Ta ghét nhất là những tên trẻ tuổi mà đã biết nói láo. Nếu là đệ tử của ta đã đuổi ra khỏi môn phái rồi. Nhưng ta nể nang công phu võ học của ngươi không phải dễ có, ngươi hãy đi đi. Mạnh Hoa ấp úng, lão tiền bối, vãn bối cần, Trung Triển ngắt lời, thôi đừng cố cãi, ngươi đã nghe kiếm thanh nói rồi đó. Câu chuyện ngươi bịa đặt đêm qua về việc giao thủ cùng Lao Siêu Bá và ân kiếm thanh làm sao xảy ra được, có phải ngươi nói chuyện ấy là nửa đêm? Vâng, khoảng nửa đêm hoặc sau một chút, thế Đường phu nhân bị thương vào lúc nào trước lúc ngươi và Lao Siêu Bá giao thủ chứ? Tâm trạng Mạnh Hoa rất hỗn loạn, lúc ấy mới biết sự quan trọng của thời gian nhưng vì Trung Triển hỏi rát quá chàng chỉ đáp được. Vâng, nhưng vãn bối không hỏi người bằng hữu về thời gian thụ thương của Đường phu nhân. Trung Triển càng tăng vẻ giận, cứ như ngươi nói thì Đường phu nhân bị thương trước nửa đêm. Giờ phút ấy ân kiếm thanh đang còn bận dạy tiểu sư điệt học văn chương. Như vậy nếu ngươi không nói ao ắt tiểu hài tử này nói láo. Ngươi không đi đi cho khuất mắt ta, bắt buộc ta phải động thủ đó. Trung Triển là người đứng đầu trong, Thiên Sơn tứ đại trưởng lão, đức cao vọng trọng đối đãi với người khác rất ôn nhu hòa nhã, chúng đệ tử cơ hồ chưa bao giờ thấy trưởng lão giận dữ đến như vậy. Lần này trưởng lão lại phát lôi đình hiếm có khiến chúng đệ tử đều kinh hãi. Nhưng người trong cuộc là Mạnh Hoa lại giống như nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, chàng đứng trước mặt Trung Triển mặt ngây ra như người gỗ, chẳng buồn động đậy gì cả. Nguyên vì tất cả tinh thần chàng đang đặt vào người em cùng mẹ khác cha. Chàng có nằm mơ cũng không ngờ sự tình lại xảy đến thế này, tự nhiên đệ đệ của chàng lại nói láo hộ ân kiếm thanh. Giống như thân phụ của chàng, tuy chưa hề thấy mặt đệ đệ nhưng chàng đã kỳ vọng rất lớn là đệ đệ gặp được thầy tốt bạn hiền để tương lai có thể trở thành một quân tử chính trực hữu dụng cho đời chứ đừng gian xảo như người cha xấu xa Dương Mục. Nhưng hiện tại bao nhiêu hy vọng của Mạnh Hoa về người em ấy đã biến thành nỗi đau lòng. Chàng rên lên, không, ta không thể để cho ân kiếm thanh dạy điều bại hoại cho em ta phải nói rõ sự thật với y. Tâm tình chàng bị kích động cực độ, chàng không có thì giờ suy tính cẩn thận cũng không cần biết hành động mình đúng hay không nữa. Chàng đột nhiên vươn tay hướng Dương Viêm chụp tới, góc chuyện audio.com, Viêm đệ biết hay không, ta chính là ca ca của đệ đây. Chàng vẫn biết Dương Viêm không đời nào tin lời chàng nhưng tâm tình chàng bị kích động quá, trong lúc cấp thời định cướp Dương Viêm khỏi tay ân kiếm thanh trước đã rồi sau sẽ nói rõ sự thực vì chàng vẫn có định kiến với họ ân, e rằng trong bước đường cùng ân kiếm thanh sẽ dùng đệ của chàng biến thành vật hy sinh. Lúc ấy Dương Viêm đang đứng cạnh ân kiếm thanh mà ân kiếm thanh lại đứng sóng vai với Bạch Anh Kỳ. Một tay Mạnh Hoa chộp Dương Viêm kéo về còn tay kia xô ân kiếm thanh ra, chỉ nghe tiếng kêu. Ôi chà, hai tiếng y đã bị kình lực của chàng xô ngã lăn dưới đất nhưng tay kia Mạnh Hoa lại không nắm trúng đệ. Đứng bên cạnh Bạch Anh Kỳ cấp tốc xuất kiếm, bạch quang chớp lên định chém tới cánh tay của chàng. Chàng không thể không phản ứng, choang, một tiếng, trường kiếm của Bạch Anh Kỳ đã bị chàng dùng đàn chỉ thần công búng trúng văng tít lên không trung. Chiêu này của chàng cực mạnh vì trong lúc nguy cấp quá chàng không thể hạ thủ dung tình. Ở vị thế của chàng chỉ muốn đoạt lại người đệ, nhưng ở vị trí các kẻ chung quanh, chàng đã đột nhiên đánh lén, chúng đệ tử Thiên Sơn phái đều không ngờ tới nhưng Trung Triển cũng đã sở liệu. Trong chớp mắt chúng đệ tử Thiên Sơn đều thất thanh la lên. Nguy rồi, y muốn giết Dương sư để bịt miệng đó, tiểu tặc thật ác độc đến một đứa bé cũng không tha. Trung Triển cả giận xuất trưởng đánh liền vào sau lưng chàng. Người đã có học võ công khi bị nguy hiểm đến tính mạng, bản năng tự vệ liền phản ứng. Mạnh Hoa vừa thấy sau lưng mình có tiếng gió động không suy nghĩ gì cả liền di hình hoán vị ra chiêu Hồng Vân Thác Nguyệt hóa giải trường lực của Trung Triển. Nguyên tay Trung Triển giận lắm rồi nhưng trong lòng vẫn có phần thương tiếc tài năng của chàng, chỉ muốn cảnh giới chàng tối đa là đả thương chứ không muốn giết chết chàng. Mạnh Hoa dùng chiêu hóa giải trường lực khiến Trung Triển kinh hoàng nghĩ bụng. Không ngờ nội công của tiểu tặc thâm hậu đến vậy, y tối đa bất quá mới 20 tuổi, đúng là võ lâm rất khó có tài năng bằng y, rất tiếc không được học điều hay lẽ phải. Ta không biết có nên giết chết y không, nên biết rằng vừa rồi lão tiền bối mới sử dụng có 5-6 phần công lực nhưng hiện nay trong toàn giới giang hồ muốn hóa giải được trường lực của lão tối đa cũng chỉ có vài người là nhiều. Khách chương.